Hệ thống xuyên thư, vị diện chi chủ, chương 7, Phục Lâm Tông, góc truyện audio.com. Dực Kỳ Thiên chợt mở mắt, ánh mắt lạnh lùng không có cảm xúc nhìn lên trần nhà. Đã bao lâu rồi hắn không mơ thấy giấc mơ liên quan đến ký ức cũ. Kiếp này khác với kiếp đầu tiên, hắn không có ra tay giết đám nhóc kia, dù sao hắn lúc này chỉ mới 5 tuổi còn là thân xác phàm nhân nên cũng không có năng lực giết người. Cho nên vì đảm bảo tình tiết nên hắn đành len lén bỏ trốn, nhưng chẳng may bị phát hiện và bị truy bắt. Có trời mới biết là mấy người kia tại sao lại đuổi bắt hắn không bỏ. Chắc do rảnh quá ấy mà thôi, kệ, đợi âu mấy năm nữa hắn sẽ trở lại giết sạch bọn họ. Nhắc đến Huyền Nguyệt Ma Quân mới nhớ, có vẻ từ khi hắn tỉnh dậy không hề thấy Huyền Nguyệt Ma Quân. Xem ra lần này lại xảy ra vài trục trặc. Chậc, đám người kia làm ăn cũng quá tệ đi. Đồng tử loạn chuyển vài vòng, hai mắt nheo lại suy nghĩ. Hừm, có phải là do Huyền Nguyệt Ma Quân không xuất hiện nên người âm thầm bảo vệ, hắn kia mới xuất hiện không? Xem ra đây chính là người trợ giúp mà đám người kia nói với hắn. Làm sao bây giờ, hắn càng ngày càng thấy hứng thú với y, làm sao bây giờ? Không biết thế giới bên ngoài như thế nào, thật mong có một ngày được tận mắt nhìn xem. Nghĩ vậy hắn càng có tinh thần tiếp tục trò chơi, thu thập một chút hành lý rồi rời khỏi miếu hoang hướng Phục Lâm Tông cất bước mà đi. Phục Lâm Tông, ta đến đây. Hỏa Khiết Vũ sau khi trở về chờ trọn vẹn 2 tháng rốt cuộc cũng đợi tới ngày Phục Lâm Tông tuyển chọn đệ tử. Trong khi chờ đợi lễ kiểm tra linh căn thì y vội lật lại thông tin một chút để không đến nổi lạ lẫm. Thường nói tu tiên là con đường gian nan nhất và khó nhọc nhất. Không chỉ yêu cầu thiên phú tu luyện còn cần có cơ duyên trời ban mới có thể đi được xa. Từ thời viễn cổ, nhân loại muốn tu tiên phải từ bỏ thất tình lục dục, cứng ngắc theo một khuôn khổ mới có thể thành công phi thăng. Tuy con đường thanh tu khó đi nhưng một khi thành công thì sẽ nhận được thành quả không tưởng nổi. Có điều trải qua hàng trăm vạn năm, con đường đó đã dần bị người lãng quên, không còn mấy ai theo đuổi. Thời kỳ tu tiên cũng từ đó biến mất, tu chân dần chiếm lĩnh hệ thống tu luyện. Khác với tu tiên chính thống phải loại bỏ thất tình lục dục thì tu chân không có trói buộc giữa bỏ hay giữ các loại tình cảm. Nhưng cũng vì thế thành quả của các tu sĩ cũng dần kém đi. Có một khoảng thời gian kéo dài mấy ngàn năm cũng không ra được một vị tu sĩ độ kiếp phi thăng. Từ đó đến nay con đường phi thăng ngày càng gian nan, cứ cách vài ngàn năm thậm chí vài vạn năm mới ra được một vị tu sĩ độ kiếp phi thăng. Có thể thấy được giới tu chân hiện nay đã dần đi đến suy thoái. Nguyệt Long Đại Lục từ thời viễn cổ tồn tại lục giới đến nay chỉ còn tam tộc, bao gồm nhân tộc, ma tộc và yêu tộc. Lần lượt phân bố tại tứ đại thiên vực là tu vực, ma vực, yêu vực và nhân vực. Trải qua mấy vạn năm hình thành và phát triển, hệ thống tu chân mà tam tộc thống nhất kết luận được phân chia làm 9 giai đoạn lần lượt là luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, ích khốc kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ, phân thần kỳ, đại thừa kỳ, và độ kiếp kỳ. Luyện khí kỳ chia làm 10 bậc nhỏ là từ tầng 1 đến tầng 9 và đỉnh phong. Từ giai đoạn trúc cơ kỳ đến độ kiếp kỳ, mỗi giai đoạn lại phân chia thành 4 bậc nhỏ là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh phong. Bình quân phàm nhân chỉ có thể sống được 70 tuổi đã là cao rồi. Góc truyện audio.com, nếu không có đan dược hay bảo vật kéo dài tuổi thọ thì khó sống qua 100 tuổi. Một khi bước vào con đường tu chân không những có cơ hội kéo dài tuổi thọ mà còn có thể xoay mình đạp thiên vấn đỉnh. Nhưng tỷ lệ người có linh căn tu chân chỉ chiếm 3/10 so với phàm nhân. Còn số ít đến đáng thương, luyện khí kỳ là giai đoạn đặt nền móng cho con đường tu chân mà mỗi tu sĩ cần trải qua. Chỉ khi đạt đến trúc cơ kỳ mới có thể xem như nhập môn. Bước đầu tiên chính thức lên con đường tu chân, đạt đến giai đoạn ích khốc kỳ tu sĩ có thể ích khốc, không cần thiết phiền não về vấn đề ăn uống. Muốn đạt đến kim đan kỳ cần tích xúc linh khí tạo ra một viên kim đan trong đan điền mới xem như thành công. Đến thời điểm đỉnh phong, kim đan biến đổi hình thái tạo ra anh hài có hình dạng giống bản thân, sau lại trải qua 3 đạo lôi kiếp bước vào nguyên anh kỳ. Cảm ngộ thiên địa vào mi tâm tạo thành thần cung, khai mở tam nhãn, lấy khí hóa thần nhập vào anh hài thông qua thần cung chui ra bên ngoài dạo chơi thiên địa. Cuối cùng trải qua 9 đạo lôi kiếp mới thành tựu hóa thần kỳ. Anh hài không diệt, tu sĩ hóa thần kỳ vẫn có thể phục sinh sau khi chết. Đến hóa thần kỳ đỉnh phong cần phân thần thành 2, một thần ở lại trong thần cung, một thần di chuyển đến đan điền tu sĩ tích xúc thành linh đan nhập vào đan điền anh hài. Cuối cùng trải qua 18 đạo lôi kiếp thành tựu phân thần kỳ. Anh hài có linh đan trong thân có thể tự hành tu luyện, giúp tốc độ tu luyện của tu sĩ gấp 3 lần so với hóa thần kỳ. Sau đó cần ngộ đạo thiên địa, cách trưởng khống lực lượng thiên địa vì mình sai sư. Lực chiến đấu tăng vọt gấp 3 lần phân thần kỳ. Trải qua 36 đạo lôi kiếp mới chính thức bước vào đại thừa kỳ. Đến đại thừa kỳ đỉnh phong cần học cách ngự khống lực lượng thiên địa, thân nhập thiên địa, trải qua 49 đạo lôi kiếp mới có thể đột phá độ kiếp kỳ. Đến độ kiếp kỳ đỉnh phong, muốn phi thăng thành tiên trước hết cần trải qua 9981 đạo lôi kiếp mới đạt tư cách phi thăng. Thông đạo thiên giới mở ra chào đón tiên nhân, từ nguyên anh kỳ đến độ kiếp kỳ đều cần trải qua lôi kiếp mới có thể thành tựu giai đoạn kế tiếp. Độ khó có thể nghĩ nhiều cỡ nào, vô số tu sĩ đều vì không thể vượt qua lôi kiếp mà thân từ đạo tiêu. Tu sĩ nguyên anh kỳ trở lên đã có đủ khả năng khai sơn lập phái hoặc trở thành lực lượng chủ yếu trấn thủ sơn môn. Địa vị mỗi giai lại càng siêu việt hơn nên ngoại hiệu cũng theo đó có cách gọi khác nhau. Tu sĩ nguyên anh kỳ được gọi là chân nhân, tu sĩ hóa thần kỳ gọi là chân quân, tu sĩ phân thần kỳ gọi là thượng quân, tu sĩ đại thừa kỳ gọi là đế quân, tu sĩ độ kiếp kỳ gọi là tiên quân. Tứ vực được ngăn cách với nhau bằng một kết giới vững chắc, mỗi vực được cho là một tiểu thế giới riêng biệt tách biệt với nhau. Cùng chung lập khế ước không tự tiện xâm phạm lẫn nhau. Tộc nào làm trái sẽ bị các tộc khác liên minh lại tiêu diệt. Ma vực là nơi cư trú của ma tộc, đó là một nơi hoang vắng hầu như không có sinh cơ, chỉ có ma khí ngập trời. Nơi đây chỉ thích hợp cho ma tộc sinh hoạt, nếu có tộc khác đến sẽ rất khó ở lâu vì nếu không cẩn thận sẽ bị ma khí ăn mòn chân khí dẫn đến cảnh giới rơi xuống. Yêu tộc cư trú tại yêu vực, phàm thú một khi đạt được cơ duyên có thể tu luyện sẽ trở thành linh thú. Góc truyện audio.com. Linh thú một khi đạt đến hóa thần kỳ biết hóa hình sẽ có được yêu thân diễn hóa ra hình dạng con người mà bản thân muốn, từ đó tấn cấp thành yêu thú. Một khi trở thành yêu thú sẽ có được địa vị và quyền lợi không khác gì nhân loại. Dù sao một yêu thú có tu vi hóa thần kỳ đã là một phương cự phách sánh ngang với tu sĩ hóa thần kỳ của nhân tộc và ma tộc. Cho nên dù thế nào cũng không thể khinh thường, nếu không sẽ chết bất cứ lúc nào không hay. Tu vực là nơi hội tụ của vô số tu sĩ tu chân giới và vô số tông môn tu chân. Đây có thể xem là một thế giới riêng biệt của tu sĩ nhân loại tu chân giới. Tông môn tu chân lên tới hàng ngàn hàng vạn lớn nhỏ không đều, nhưng nói đến nổi bật nhất phải kể đến nhất tông, nhị cung, tam môn, tứ phái. Chỉ có những tông môn nổi bật nhất trong hệ phái mới có thể được toàn tu chân giới nhân tộc công nhận chiếm một trong các vị trí này. Nhất tông chính là Phục Lâm Tông, chỉ có đệ nhất tông môn tu chân giới mới có thể leo lên ngôi vị nhất tông hiệu lệnh thiên hạ. Có thể nói là ngôn xuất pháp tùy, một lời định quy tắc, nhị cung hay còn gọi thiên địa nhị cung bao gồm thiên đình thiên cung và địa phủ địa cung. Không ai biết chính xác thiên địa nhị cung được thành lập khi nào. Chỉ biết người thành lập thiên địa nhị cung chính là thiên đế thiên đình và diêm vương địa phủ. Trong giới tu chân, thiên địa nhị cung là hai tổ chức rất thần bí, bởi chức vụ và hệ thống tu luyện của họ hoàn toàn dựa vào thiên đình và địa phủ mà hình thành, công pháp mà họ học được có sức mạnh giống như chính nhân vật của họ biểu thị. Người của thiên địa nhị cung không bao giờ ra mặt với khuôn mặt thật mà là luôn đeo mặt nạ và vận y bào đối xứng với thân phận của họ trong tổ chức. Tam môn có Phật môn, Tam thiền môn, Đạo môn, Luân không môn và Thiên cơ môn. Chỉ có tông môn mạnh nhất trong hệ thống Phật tông và Đạo tông mới có thể leo lên vị trí Phật môn và Đạo môn trong tam môn. Riêng thiên cơ môn thì là nơi ẩn chứa và tìm hiểu thiên cơ, một chức nghiệp được cho là có thể xem trộm thiên cơ có thể giúp người tai qua nạn khỏi mà được giới tu chân hoan nghênh, dẫn đến địa vị đặc thù trở thành một môn trong tam môn. Cách chương.